Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 963, huyền nguyên long lực mạnh mẽ, góc truyện audio.com, sư đệ có người tìm ngươi. Dương Lỗi đang ngạc nhiên mừng rỡ, liền nhìn thấy Tô Anh lần nữa đi tới, xem ra bộ dạng có chút vội vàng. Vội vã như vậy, ai tìm ta? Dương Lỗi nói, là thuộc hạ của thành chủ, đoán chừng là ma tộc lại công thành rồi, lần này sư đệ ngươi phải mang theo ta đi, bằng không, ta liền tự mình đi. Trước đó lần thứ nhất Dương Lỗi như thế nào cũng không chịu mang theo Tô Anh đi qua, lúc này đây, xem ra là tránh không được rồi, Dương Lỗi không biết làm sao gật đầu nói. Được xem tình huống nói sao, không được ta liền muốn đi, ngươi không cho ta đi ta liền tự mình đi, đến lúc đó nếu như ta xảy ra chuyện gì, nhìn ngươi làm sao cùng sư phụ bàn giao. Tô Anh ngược lại một bộ chơi xấu, Dương Lỗi đối với lần này hết sức nhức đầu chỉ có thể gật đầu nói. Được rồi, nhưng mà ngươi muốn đi theo ta, không cho phép rời khỏi ta nửa bước. Yên tâm đây, ta biết rõ. Tô Anh gặp Dương Lỗi đáp ứng, lập tức vui vẻ ra mặt, vui vẻ không thôi nói. Ta rốt cục cũng có thể đi giết ma tộc rồi. Đi tới trong phòng tiếp khách chỉ thấy một quân tốt đang chờ ở nơi đó. Dương Lỗi nhận ra, đây là một trong cận vệ của thành chủ Nhạc Bất Phàm, tu vi vô cùng mạnh mẽ, đạt đến kim tiên sơ kỳ cảnh giới. Tướng quân, ngươi gấp gáp như vậy, có đại sự gì xảy ra ư? Dương Lỗi hỏi, tướng quân, thành chủ đại nhân để ta gọi ngươi đi qua nghị sự, ma tộc lại bắt đầu công thành rồi, hơn nữa lúc này đây, tựa hồ là toàn quân xuất động, hùng hổ dọa người. Thành chủ đại nhân lo lắng đối phương đã có biện pháp đối phó trận pháp rồi, cho nên để cho ta tới tìm tướng quân đi qua nghị sự. Quân tốt kia nói ra, được ngươi đi trước ta sẽ tới ngay. Dương Lỗi nói, cái kia thuộc hạ liền cáo từ trước hy vọng tướng quân có thể nhanh một chút, sự tình khẩn cấp không thể trì hoãn quá lâu. Ta biết rõ, cáo từ, quân tốt kia quay người lại, liền bay nhanh rời đi. Mà lúc này Tô Anh cùng Vương Lam ăn mặc khôi giáp tư thế hiên ngang đứng ở trước mặt Dương Lỗi. Các ngươi đây là, chúng ta cùng đi với ngươi giết địch, hai nữ cùng kêu lên nói. Được, Dương Lỗi cười khổ không thôi. Vậy thì đi thôi, nhưng mà các ngươi không cần đi loạn, phải nghe mệnh lệnh của ta, bằng không ta sẽ giam cầm các ngươi, cho các ngươi một tấc cũng không thể rời nhà. Yên tâm đi, chúng ta cũng không phải tiểu hài tử. Tô Anh bất mãn nói, Dương Lỗi nghe vậy không khỏi âm thầm lắc đầu, cái tính tình này còn không phải tiểu hài tử. Nhưng mà cũng không có cách nào, nếu các nàng kiên quyết muốn đi như vậy, mình chỉ có thể cẩn thận một ít bảo vệ các nàng thật tốt là được. Rất nhanh Dương Lỗi mang theo Tô Anh Vương Lam đi tới phủ thành chủ, lúc này ngoài thành đã là ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, bởi vì không có mình chủ trì, trận pháp cũng không có khả năng mở ra cho nên trận chiến này đánh đến mức dị thường thảm thiết, sau khi đi vào phủ thành chủ mới phát hiện, thì ra bọn người thành chủ Nhạc Bất Phàm, sớm đã đi đầu tường chỉ huy chiến đấu, Dương Lỗi cũng chỉ đành đi tới đầu tường. Ầm ầm, ba người Dương Lỗi tới đầu tường, chỉ nghe thấy tiếng nổ mạnh, tiếng kêu một mảnh. Chiến tranh thảm thiết vô cùng, khói thuốc súng tràn ngập, tử thương vô số, mùi máu tươi nồng đậm. Dương lão đệ, ngươi xem như đã đến. Nhìn thấy Dương Lỗi đến, Nhạc Bất Phàm vui vẻ. Góc truyện audio.com. Không thôi, vốn không có ý định quấy rầy ngươi tu luyện, nhưng mà ma tộc thế công thật sự là quá lợi hại, nếu như không phải có tiên ma đại pháo mà nói, chỉ sợ cửa thành sớm đã bị bọn hắn công phá. Yên tâm, ta lập tức đi mở ra trận pháp. Bởi vì Dương Lỗi ý định lợi dụng trận pháp thu hoạch điểm kinh nghiệm cho nên ở thời điểm bố trí trận pháp, mình là người chủ trì, là trung tâm trận pháp, không có mình vận chuyển, trận pháp căn bản không phát huy ra uy lực. Lúc này Dương Lỗi rất đáng tiếc nếu như mình sớm chút đến mà nói, hiện tại tu vi của mình tối thiểu có thể tăng lên một cấp độ rồi, trước mắt tử thương vô số ma tộc cái này đều là điểm kinh nghiệm a hát nhưng đáng tiếc. Dương Lỗi nhanh chóng mở ra trận pháp, trong nháy mắt mở ra, Dương Lỗi liền đã nhận được gợi ý của hệ thống, lần này liền đánh chết mấy ngàn ma tộc, mình lấy được giá trị kinh nghiệm vô số, đổi điểm vô số tuy rằng vẫn không có để cho mình tăng lên đẳng cấp nhưng mà thu rất nhiều điểm kinh nghiệm, lại thêm một chút liền có thể tăng lên một cấp bậc rồi, phải biết rằng, mình bây giờ là đạt đến thiên tiên cảnh giới, so về ở thời điểm cửu cực tạo hóa tăng lên đẳng cấp cần có điểm kinh nghiệm muốn hơn rất nhiều, là gấp mấy chục lần trước kia. Đáng chết, thật đáng chết, trận pháp như thế nào mở ra, lẽ nào tiểu tử kia không có việc gì hay sao? Lúc này Nghiêu Côn Sơn vô cùng phẫn nộ, vốn cho rằng Dương Lỗi chết chắc rồi, dù sao lôi kiếp như vậy thật sự là quá kinh khủng, Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Hồng Nguyệt thậm chí ở trong một đạo lôi kiếp cuối cùng đột phá bình chướng, đạt đến Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ cảnh giới, nhưng Hồng Nguyệt ở một đạo lôi kiếp cuối cùng kia, bản thân bị trọng thương, uy lực khủng bố như vậy, hắn chỉ là một thiên tiên, rõ ràng khiêng xuống dưới, này làm sao cũng không thể tin được. Lẽ nào bên trong Ngũ Nhạc Thành không chỉ có một trận pháp sư mạnh mẽ? ngoại trừ tiểu tử kia còn có những người khác hay sao? Trước đó Ngưu Côn Sơn nhận được tin tức người bố trí trận pháp là người đưa tới hỗn độn lôi kiếp, vốn cho là hắn đã chết cho nên liền không còn trận pháp ủng hộ, như thế này muốn đánh hạ Ngũ Nhạc Thành sẽ dễ dàng hơn nhiều, cho nên mới ở thời điểm này đại quy mô tiến công. Mà lúc này Dương Lỗi đứng ở đầu tường, nhìn ma tộc phía xa không sợ sinh tử, không ngừng trùng kích. Dương Lỗi vẫn là cảm giác rất chấn động, những ma tộc này hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, sát khí trên người chúng thật sự là quá làm người ta giật mình rồi. Đáng chết, tiểu tử kia rõ ràng thật sự không chết, làm sao có thể, lôi kiếp khủng bố như vậy, hắn rõ ràng không chết, lại như người không có liên quan, làm sao có thể. Điều này sao có thể? Ngưu Côn Sơn không khỏi lau ánh mắt của mình, nhưng sự thật như thế, Dương Lỗi không chết lại rất tốt, dường như tu vi tiến bộ rất nhiều. Chẳng lẽ là ý trời? Ngưu Côn Sơn nhìn xem Dương Lỗi đứng ở đầu tường, vẻ mặt lập tức đau khổ, biết rõ có người này tồn tại, lúc này đây công thành, xác định vững chắc đã thất bại, lui, chỉ có lui lại, không làm hy sinh vô vị rồi. Lui lại, lui lại. Ngưu Côn Sơn hét lớn một tiếng, vội thu binh. Cách Trương.